Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Chương 193: Thượng cổ yêu thần. 100 vạn huyền linh thạch có thể tạo nên một cái thần ma, thậm chí còn làm cho còn lại 4-5 người đột phá thánh chủ. Mà 600 vạn huyền linh thạch lại chỉ có thể nhượng Trần Trường Sinh khó khăn lắm đột phá đến hoàn mỹ thánh vương cảnh giới. Liền thánh chủ cánh cửa đều đủ không đến. Thế nhân cùng hắn chênh lệch, ở đây vừa nhìn thấy ngay. Ông trong phòng, Trần Trường Sinh tu vi tại kịch liệt kéo lên. Cùng lúc đó, thập vạn đại sơn bên trong, hai cái thân ảnh tại một tòa núi lớn phía dưới hiện thân. Một người trong đó chính là tiềm tàng hồi lâu Viêm Đế. Chỉ gặp Viêm Đế hướng bên người người áo đen cung kính nói: "Chủ nhân, hiện tại đại trận này bị tăng thêm phòng ngự, chúng ta không thể tới gần người, không cách nào phá hư, thuộc hạ thực sự bất lực, biết?" Người áo đen nhàn nhạt mở miệng, thanh âm khàn khàn nói: "Đi theo ta." Viêm Đế tại nguyên chỗ chần chờ một lát, lại vội vàng lách mình đuổi theo. Rất nhanh hai người đến một chỗ khác đại dưới núi. Người áo đen đứng tại chỗ, bấm ngón tay nhỏ ra một giọt máu tươi. Viêm Đế nhìn lấy máu tươi rơi trên mặt đất, một mặt không hiểu, sau đó hắn hơi biến sắc mặt. Chỉ gặp cái này máu tươi sau khi rơi xuống đất, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị khắp nơi hấp thu, trở nên không còn một mảnh. Người áo đen truyền ra một tiếng hài lòng tiếng cười. Cái này Viêm Đế kinh nghi nói: "Chủ nhân, nơi đây có gì chỗ kỳ hoặc?" Người áo đen nhìn về phía Viêm Đế, không thể phủ nhận khàn khàn nói: "Thời đại thượng cổ, nhân tộc đại hưng, nô dịch yêu tộc là bộc, đại lượng yêu tộc vì nhân tộc trông nhà hộ viện, cho đến hôm nay nhân tộc xuống dốc, yêu tộc mới tất cả đều phản nghịch. Nguyên nhân chính là như thế, cái này cung cấp nhân tộc ẩn thân thập vạn đại sơn bên trong, mới sẽ có được nhiều như vậy yêu tộc tới cùng tồn tại." Viêm Đế sắc mặt khẽ nhúc nhích, khó trách thiên địa này bàn long đại trận bên trong, vạn tộc đều không thể đi vào, lại vẫn cứ có nhiều như vậy yêu tộc, nguyên lai là đã từng nhân tộc yêu bộc không qua thời đại thượng cổ. Lão nhân hoàng có dự kiến trước, e sợ cho yêu tộc phản nghịch, cho nên tại sắp chết một khắc cuối cùng đem lúc ấy nhân tộc thủ hộ yêu thần phong ấn nơi này, bất quá cũng nguyên nhân chính là cử động lần này cho ta các loại tiện lợi. Người áo đen cúi đầu, nhìn về phía dưới chân khắp nơi, thanh âm khàn khàn trong mang theo một vòng băng hàn lãnh ý. Một phong vạn niên, bây giờ người cũng nên là khi xuất hiện trên đời sau. Chủ nhân anh minh, Viêm Đế sinh lòng đại hỷ. Đây là muốn thả ra một đầu yêu thần. Như thế, dù là nhân tộc có thể đối phó đến đầu này yêu thần, có thể trong thời gian này, cũng đầy đủ đầu này yêu thần phá hủy đại trận, không nên cao hứng quá sớm. Người áo đen quay đầu, nhìn về phía Viêm Đế, lãnh đạm cười một tiếng. Giải phong đầu này yêu thần cần đủ nhiều máu tươi. Chủ nhân Viêm Đế toàn thân run lên, ánh mắt hoảng sợ, cước bộ không khỏi lui lại một bước. Chẳng lẽ lại muốn để hắn hiến máu, yếu hại tính mạng hắn? Ngu xuẩn, người áo đen khàn khàn nói, một mình ngươi máu tươi cũng không đủ tỉnh lại đầu này yêu thần. Viêm Đế trưởng thở phào một hơi, vội vàng nói, không biết chủ nhân có gì kế sách. Thập phương thành ban bố đối ngươi truy nã, bây giờ cả nhân tộc đều tìm kiếm ngươi tung tích. Người áo đen cười lạnh nói, như thế ngươi giống như bọn họ nguyện, qua em những người này dẫn ở đây. Viêm Đế nghe vậy liên tục gật đầu, chủ nhân anh minh, đi thôi, ta hội ở chỗ này bố trí xuống sát trận chờ. Ngày thứ hai, thập vạn đại sơn chi bên trong bóng người rối loạn. Lấy một cái trấn thủ thập vạn đại sơn thánh vương cầm đầu. Mọi người tộc tại trong núi lớn truy kích Viêm Đế. Thánh vương, cái này Viêm Đế hôm nay hiện thân thực sự kỳ quặc. chúng ta muốn hay không thông chi còn lại Thánh Vương? Có Thánh Vương Tâm Phúc đề nghị. Không thể, nơi đây Thánh Vương híp mắt lại. Cái này Viêm Đế là thập phương thần vương điểm danh muốn truy nã nhân vật. Nếu là đem hắn bắt được, chỗ tốt không nói, sau này của ta vị cũng đem bao trùm còn lại Thánh Vương phía trên. Bực này công lao, lại là không thể chia sẻ ra ngoài. Như thế cũng tốt, bóng đêm buông xuống, đi nhanh Viêm Đế đến một chỗ ở dưới chân núi. Bỗng nhiên ngừng bước, quay đầu cười lạnh nhìn về phía sở hữu người tới. Làm cái này trên vạn người đạp vào sát trận, thật quá ngu xuẩn. Viêm Đế bỗng nhiên cười to, phi thân lên, chủ nhân, có thể động thủ. Thoại âm rơi xuống, sau bóng đêm càng thâm hắc hơn màn từ tứ phương bao phủ mà tới. Không tốt, truy kích đến Thánh Vương bọn người sắc mặt kinh hãi. Mắc lừa, đi mau, trễ, một cái thanh âm khàn khàn vang lên. Ngay sau đó hắc vụ che đậy đám người. Trong lúc nhất thời, một cỗ âm u mà tà ác sát cơ trong đám người càn quấy. Cái này hắc vụ trong phảng phất ẩn giấu đi yêu ma. Trong lúc vô hình chém đứt cái này đến cái khác đầu người sỏ. Không, Thánh Vương, cứu mạng, không muốn. Kêu thê lương thảm thiết nhất thời vang vọng đại sơn. Người áo đen cùng Viêm Đế ở bên cạnh hiện thân. Thờ ơ lạnh nhạt, làm hắc vụ tán đi. Bên trong tất cả mọi người bao quát Thánh Vương toàn bộ biến thành thi thể. Tươi máu nhuộm đỏ khắp nơi, không sai mà quỷ dị là cái này máu tươi phi tốc bị khắp nơi hấp thu. Rất nhanh, vô số hài cốt biến thành thây khô hài cốt. Tử trạng hoảng sợ, sau một lát, khắp nơi kịch liệt rung động. Thành, người áo đen cười lạnh, giống trong khi hắn nói chuyện, có thể nhìn tới mặt đất hé. Mà tại trong cái khe truyền ra từng đợt hoảng sợ nộ hống. Oanh, sau một khắc, long trời lỡ đất, một cái dữ tợn mà khủng bố đại thủ từ lòng đất duỗi ra. Sau đó một đầu to lớn hư ảnh từ động khẩu leo ra thập phương thành. Tàng chân phủ bên trong, ông mãnh liệt sóng linh khí về sau. Trần Trường Sinh mở to mắt, hoàn mỹ Thánh Vương cảnh giới. Khóe miệng của hắn bộc lộ mỉm cười. Không tệ, một hơi đột phá đến hoàn mỹ Thánh Vương cảnh. Thực lực lại lần nữa có trên diện rộng tăng trưởng. Lấy hắn thực lực bây giờ, đừng nói đối phó Thánh Vương, dù là thiên hạ này sở hữu Thánh Chủ cùng một chỗ đứng ra, hắn cũng có thể dốc hết sức đẩy ngang. Công tử, không tốt. Tại hắn đứng dậy mở cửa thời khắc, một mực chờ tại cửa ra vào Chu Chính cũng nhịn không được nữa. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất nói. Công tử, thập vạn đại sơn bên trong có yêu thần càn quấy. Ta nhân tộc đại trận đang bị trắng trợn phá toái. Trấn thủ thập vạn đại sơn 10 đại thánh vương đã chết 8 người. Còn lại 2 người trọng thương trốn về. Vừa rồi có thể đem tin tức truyền đến, bây giờ ta trong nhân tộc còn vô địch thủ, vừa mới đột phá. Trần Trường Sinh nhướng mày, đứng lên nói, hắc đế đây, hắc đế hắn bởi vì ngài trước đó thụ mệnh không dám ra thành. Sớm đã cháy bỏng một đoàn. Ngô Trần Trường Sinh bất đắc dĩ, lúc trước hắn giống như chỗ qua mặc kệ bên ngoài thiên băng địa liệt. Cũng không cho phép hắc đế tự ý rời vị trí đây cũng là. Biết, thông chi Trầm Mộng Thu. Cùng ta đồng hành, hắn đứng dậy xuống lầu. Cái này Chu Chính trần chờ nói. Trầm cô nương đã khởi hành tiến về. Trần Trường Sinh sắc mặt siết chặt. Khi nào thì đi? Vừa đi không lâu, Trần Trường Sinh thân hình nhất động. Phá không biến mất, Chu Chính ngẩng đầu, gặp Trần Trường Sinh biến mất không còn tăm tích. Hắn không khỏi thở dài một hơi. Ta nhân tộc đại trận đều muốn phá cũng không gặp ngài gấp. Trầm cô nương đi trước một bước lại gấp thành dạng này, chẳng lẽ đối công tử mà nói. Ta vô số nhân tộc còn chưa kịp một cái Trầm cô nương trọng yếu. Ai, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,